Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngay cả Triệu Nặc cũng ngớ người ra. Chẳng lẽ, ông nội tôi Triệu Ngọc Tuyên chính là đứa trẻ được nhận nuôi năm đó? Gia phả không ghi chép chuyện này. Kha Tuyết, thời chiến loạn, ngay cả nhà giàu cũng không tránh khỏi tai họa. Họ Triệu C, H, E, T chóc thương vong. Chỉ còn ông cô có thể kế thừa gia nghiệp. Ông cô mang một nửa dòng M, Á, U họ Quách. Họ Triệu xấu hổ nên không ghi lại. Triệu Đặc gật đầu suy tư. Giờ đây họ Quách đã suy tàn. Chỉ còn là gia đình nhỏ bé. Hoàn toàn không thể so với đế chế họ Triệu. Đây cũng là quả báo cho Quách Lam năm xưa bội bạc vợ con. Vậy tôi chính là... Triệu Nặc nhìn Triệu Lộ với ánh mắt kinh ngạc. Chát của bà, Triệu Lộ lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi sát khí. Ngồi thụp xuống như cô gái nhỏ bối rối. Mắt nhìn vô hồn, bà chậm rãi giơ tay nắm lấy ngón út Triệu Nặc. Khi hai ngón tay chạm nhau, một sợi tơ hồng vô hình nối liền huyết mạch bằng chứng không thể chối cãi của quan hệ huyết thống trực hệ. Vậy là những lời Kha Tuyết nói đều là sự thật. Quách Lam thực sự đã bỏ rơi bà. Anh trai bà luôn bảo vệ bà. Còn những viên thuốc đã bóp méo ký ức của bà, khiến bà tưởng họ Triệu hại bà. G, I, E, C con bà. Thực ra đứa bé vẫn sống tốt, bình an trọn đời. Triệu Lộ ôm đầu gối, úp mặt vào đùi khóc nức nở. Chỉ đến hôm nay bà mới hoàn toàn tỉnh táo, mà họ Triệu đã truyền qua ba đời. Bà đã gặp ai khác trong họ Triệu chưa? Kha Tuyết hỏi. Triệu Lộ ngẩng đầu, mắt mờ mịt, lúc tỉnh lúc mê, ta cứ lang thang trong bệnh viện, chỉ gặp Quách Lam. Quách Lam, Triệu Nặc hỏi dồn, khi nào? Không biết. Triệu Lộ lắc đầu, họ mang đồ cúng, đòi một thứ gì đó, ta mơ màng nên đưa. Có lẽ chỉ là mơ. Kha Tuyết cảm thấy kỳ lạ, đứng dậy đi quanh phòng, tìm thấy dưới giường một lư hương nhỏ với ba chiếc bánh kem còn hạn sử dụng. Cô xem, chưa hết hạn, Kha Tuyết chỉ vào nhãn dán. Triệu Nặc, họ xin bà cái gì? Triệu Nặc hỏi, hình như là tóc. Triệu Lộ thì thào. Triệu Nặc nhìn Kha Tuyết, nhiều năm tích tụ oán khí. Sợi tóc bà đã thành vật chứa lệ khí. Triệu Lệ Phong dùng nó để nguyền rủa cô. Kha Tuyết giải thích, nhưng mục đích của hắn không chỉ vậy. Hắn đang thử nghiệm, tiếp theo sẽ đòi thứ khác để g, y, ế, c cô. Triệu Nặc mặt lạnh lại, chắc chắn ông tôi đã kể sự thật cho Triệu Lệ Phong. Triệu Nặc thở dài, ông muốn hắn giúp bà siêu thoát. Nào ngờ hắn lại lợi dụng để làm chuyện này. Nếu không có Kha Tuyết, không biết Triệu Lộ còn mê muội bao lâu. Có lẽ thật sự sẽ dùng lời nguyền g, y, ế, c cô. Triệu Nặc quay sang Triệu Lộ, cung kính nói, cụ cố ơi. Triệu Lộ lùi lại, thoát khỏi oán khí. Triệu Lộ chỉ là cô gái ngây thơ, còn non nớt hơn cả Triệu Nặc. Xin cụ giải lời nguyền cho cháu và siêu thoát. Triệu Nặc chân thành nói. Xuống đó có gặp được Ngọc Tuyên không? Triệu Lộ hỏi. Có chứ. Triệu Nặc gật đầu. Cả họ Triệu đang chờ cụ đó. Họ sẽ rất vui. Triệu Lộ mỉm cười. Kha Tuyết mở trận pháp truyền tống quan địa phủ đặc cách được phép dùng. Dù hao tốn nhiều linh lực, một cột sáng từ trời chiếu xuống thông xuống địa phủ. Vô số linh hồn trong bệnh viện bị hút vào. Triệu Lộ chào hai người, bước về phía cột sáng. Đến nơi, bà bỗng dùng D, A, O cắt một lọn tóc. Thực ra ta nghe hết rồi. Triệu Lộ cười, ta hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vậy ta chỉ mong giải lời nguyền cho Triệu Nặc. Còn những kẻ hại người, xin C, H, ế, T không toàn thây. Nói rồi, bà ném lọn tóc lên không trung rồi bước vào cột sáng. Tất cả linh hồn và oán khí trong bệnh viện đều biến mất. Kha Tuyết và Triệu Nặc rời nhà thờ. Triệu Nặc gửi ảnh nhà thờ cho trợ lý. Sau khi điều tra, trợ lý xác nhận đó là tài sản họ Triệu, sẽ bị phong tỏa và dọn dẹp. Hai người mong đợi xem lời Triệu Lộ sẽ ứng nghiệm vào ngày nào. Nhưng không ngờ đêm đó, Triệu Lệ Phong đã lên trending. Công chúng quen thuộc vụ giả thiếu gia họ Triệu, nên khi Triệu Lệ Phong bị bắt đã gây chấn động. Không hiểu sao, hắn lại gi ế xê người thừa kế duy nhất của họ Quách. Dù họ Quách đã suy tàn, nhưng tổ tiên từng là danh nhân. Không hiểu sao con cháu suy đồi, giờ chỉ còn một người thừa kế mà còn bị Triệu Lệ Phong giết. Trên mạng lan truyền video Triệu Lệ Phong bị bắt, hắn mờ ám đầy người, điên cuồng kêu la, không phải tôi, là Triệu Lộ của họ Triệu bảo tôi làm. Cô ta đứng trước mặt tôi, bảo CHEM đầu Quách Tân thì sẽ cho tôi giàu sang, bắt cô ta đi. Cảnh sát mắng, thành thật đi, họ Triệu làm gì có ai tên Triệu Lộ. Rõ ràng Triệu Lệ Phong điên rồi, muốn đổ tội cho người chết. Dân mạng bàn tán xôn xao về mối thù giữa Triệu Lệ Phong và Quách Tân. Triệu Lệ Phong bị đuổi khỏi họ Triệu nên phát điên. Nghe nói họ Triệu trước có Triệu Lộ, gả cho họ Quách rồi bị bội bạc. Ôi trời, quả báo đó, phiêu vũ miên miên. Trùng hợp quá, năm xưa Quách Lam vì quyền lực phụ bạc Triệu Lộ khiến bà CHEM trẻ. Giờ đây, người thừa kế cuối cùng của họ Quách gián tiếp bị Triệu Lộ trả thù luật nhân quả. Triệu Lệ Phong đáng đời, Triệu Nặc lạnh lùng nói. Kha Tuyết ngáp dài xem tin tức, đêm qua về muộn, cô ngủ lại nhà họ Triệu, giờ Triệu Nặc đã hết lời nguyền. Sáng nay nhìn trợ lý Nam mà mặt tươi như hoa. Triệu Nặc đẩy ly cà phê sang, cười hỏi, cô có nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Hà, Kha Tuyết ngạc nhiên, gần đây cô giúp tôi nhiều, tôi muốn cảm ơn, tiền bạc chắc cô không thiếu. Có việc gì cần tôi giúp không? Cách chương.